Kiếp Thiên Vận, chương 150, Giải Dược, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dùng biệt thự chìa khóa mở nhà để xem môn. Động tĩnh để Miêu Tiểu Ly cùng nữ cư sĩ đều đi ra. Nhìn thấy ta trở về, mặt tái nhợt lên nhiều một mặt tươi cười. Nữ cư sĩ tình huống còn tốt, Miêu Tiểu Ly hốc mắt đều đỏ lên. Đoán chừng có chút ủy khuất ta tới chậm. Triệu Thiến không thấy được người, sợ thật bị côn trùng cắn. Ở bên trong nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt thự cũng không phải là chủ yếu chiến trường. Thế ra người cũng khỏi bị mất mặt vây công nơi này. Cho nên 8 người đều là huyện ngoại thế lực. Chỉ có Trương Ngọc Trung là đến xem đại trận. Nhị lưu mặt hàng giải quyết rất nhẹ nhàng. Liền huyết y đều không có sử dụng. Liền đem bọn này nửa ngủ nửa tỉnh người làm mất rồi một nửa hồn. Để hắc mao hống xua đuổi dưới. Đám điên này si ngốc ngốc ngốc. Như bị điên chạy ra tới đường. Không chừng lên đường phố gặp người liền sẽ đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này cũng cùng chết không sai biệt lắm. Nếu như còn đang khu biệt thự trong đi dạo. Đến ban đêm. Cùng lắm thì liền dùng ngũ quỷ bàn sơn ném vào rừng sâu núi thẳm trong được. Động một tí đem người làm điên. Nữ cư sĩ vẫn là khổ sở lắc đầu. Nhưng ta không quản được những thứ này. Đám người này tới cửa vốn là không có hảo ý, trách không được ta ra tay độc ác. Lâm Phi Du là đối phó thi thể cao thủ. Còn như vậy chết thảm. Huống chi hai cái cô nương một cái nữ cư sĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly nhìn ta giết đến hưng khởi, cũng thổi lên huýt sáo, qua trong giây lát liền triệu hoán đến cổ trùng, hướng phía Minh Ngoan Bất Linh người nhào tới. Tại quỷ tướng hợp lực dưới, những người còn lại nhẹ nhõm cho câu hồn. Sáng sớm liền 7 giờ cũng chưa tới. Khu biệt thự không có bất kỳ ai. Im ắng, câu hồn thần không biết quỷ không hay. Mấy người toàn điên rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giải dược, cho cũng chỉ hạ cổ trùng. Toàn thân nát giữa đều là nhẹ. Không cho. Chính là kết cục kia. Ta chỉ bị hắc mao hống đuổi ra biệt thự mấy người điên. Những người này cả một đời liền điên điên khùng khùng. Nhiều lắm là sẽ tại đống rác nhặt nhặt đồ ăn. Đến ban đêm, ngồi tại đường vừa lầm bầm lầu bầu. Hoặc là hung tàn, cũng bất quá trên đường cái mắng mắng chửi người. Dạng này tên điên thành thị nào không có có một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họa trùng môn hai người mặt đều tái rồi. 6 người thành tên điên, còn lại 2 người bọn hắn. Nào còn dám không cho giải dược, lập tức lấy ra một bình màu đen bột phấn. Ta lấy ra một chút, để bọn hắn đều ăn hết. 2 người không dám nghịch lại, đều ăn bột phấn. Ta nhìn không có việc gì liền ném cho Miêu Tiểu Ly. Miêu Tiểu Ly ngửi một hồi lâu. Gật đầu mới chạy vào trong biệt thự cứu Triệu Thiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi còn có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội? Đều tại Lâm huyện chỗ nào? Đều có ai tham dự lần này vây quét? Nói chỉ hạ chú, không hạ cổ, thả các ngươi một con đường sống. Ta hỏi một câu, trả lời, ngươi liền thật không giết chúng ta. Chấm, hai cái họa trùng Môn Lâu La dọa đến nước tiểu đều vãi đầy mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thấy ta giống nói chuyện cười à, Uyển Nghi, cho bọn hắn hạ chú. Ta mi tâm vặn lên, ra hiệu Tống Uyển Nghi hạ chú. Tống Uyển Nghi đưa tay ra, hướng thân thể bọn họ trong sơ soạng. Một hồi liền đem một cái chú ấn khắc ở thân thể bọn họ trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nhất thời yên tâm lại, đưa di động lên thông tin dãy số dùng tin nhắn phát đi qua. Ta nhìn thấy liền địa chỉ đều mang lên, gật đầu đem hai người bọn họ thả. Ngươi làm sao đem bọn hắn thả? Miêu Tiểu Ly chạy đến, gặp ta thả người, tức giận đến mặt đều có chút đỏ lên. Nàng là cho hai người này đánh cho đều không còn cách nào khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám người vây công biệt thự. Hai người này là chuyên môn đối phó nàng. Nàng tất nhiên không tha cho đối phương. Nữ cư sĩ nhìn ta, thở dài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không có trả lời Miêu Tiểu Ly, hướng phía Tống Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Tống Uyển Nghi tay vừa bấm ngón tay quyết, hai người kia vốn đang chạy trên đường, bỗng nhiên liền tay trái chân trái cuối cùng ngã một phát. Đứng lên sau thế mà hai mặt nhìn nhau nở nụ cười. Ấn ký cho Tống Uyển Nghi vỡ vụn, mất hồn, choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly kinh ngạc nhìn xem kia hai cái kẻ ngu, nhẹ nhàng thở ra, nhìn ta thuận mắt rất nhiều. Ta nói không làm điên bọn hắn, nhưng không nói không làm ngốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Ngọc Trung, ta và các ngươi Trương gia cũng không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Vốn cũng hẳn là bảo ngươi thúc bối, có thể ngươi lần trước lại dùng chó đen hồn đến hại ta. Hiện tại còn chuẩn bị dùng đại trận đến mê ta quỷ tướng a, chúng ta ân oán cá nhân, ngươi cảm thấy ứng giải quyết như thế nào tốt? Ta sắc mặt u ám nhìn xem Trương Ngọc Trung. Trương gia cái kia trận pháp coi như lợi hại, nhưng muốn mê hoặc ta trung cấp quỷ tướng, hiển nhiên không có khả năng. Huống mà lại còn là bốn cái, tác dụng có hạn, ta nào dám dùng đại trận nha. Đều là lão thái thái mới có thể dùng a. Ta chỉ là đến xem tình huống, kịp thời báo cáo nha. Hạ gia, ngươi không phải đều biết chưa? Trương gia trộm mộ ta đều là trông chừng, nào dám nâng cùng các ngươi thần tiên đánh nhau nha. Ngài đại nhân đại lượng, có thể tuyệt đối đừng làm ngốc ta nha. Ta không phải một người độc thân, trong nhà của ta có vợ hài tử phải nuôi sống nha. Trương Ngọc Trung dọa sợ, nhìn xem những người này từng cái chạy ra biệt thự, không phải điên rồi chính là choáng váng. Hắn thật sợ mình cũng cái bộ dáng này, đến lúc đó dựa vào vợ con xem như phế nhân đồng dạng nuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta trước cho ngươi hạ chú, ngươi đi đâu làm đều tốt. 100 vạn, mua cái mạng nhỏ của ngươi. Ta trên dưới dò xét hắn, nhìn hắn một thân hàng hiệu, hẳn là có thể lấy ra chút tiền ấy. Tống Uyển Nghi vươn tay, xem mèo vẽ hổ cho hắn hạ cái chú ấn. Một bên hạ chú, cái này Trương Ngọc Trung một bên rơi nước mắt, khóc thành khóc sướt mướt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tốt hắn là đại thúc. Nếu là tiểu cô nương, không chừng ta liền bỏ qua hắn. Trương Ngọc Trung cùng Trương Tiểu Phi quan hệ tốt. Chính mình góp 50 vạn. Cùng Trương Tiểu Phi mượn 50 vạn hẳn là có thể lấy ra tiền đến. Cũng coi là cho hắn cái dạy dỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền ta có thể lấy ra. Có thể tuyệt đối đừng làm ngốc ta. Hạ gia, ta Trương Ngọc Trung cho ngài quỳ xuống. Trương Ngọc Trung phù phù quỳ dạp xuống đất. Bỗng nhiên cho ta dập đầu. Ta vội vàng tránh sang một bên. Tiền không tới tay, ta cũng sẽ không làm ngốc ngươi. Ngươi phải sợ, hiện tại ta đại khái có thể trước làm choáng váng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, tốt, ta cái này đi góp. Kia Trương Ngọc Trung lập tức thiên ân vạn tạ. Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy là 100 vạn đã không ít. Nhìn ta liền một quỷ nghèo. Cho 30 vạn không chừng liền cười thành bỏ ra. Chính mình đưa cái 100 vạn. Nhất định có thể đổi về mạng nhỏ tới. Miêu Tiểu Ly há to mồm. Lúc này mới mất một lúc ta liền lấy được 100 vạn. Cái này có thể so sánh chơi cổ trùng nhẹ nhõm nhiều. Đáng tiếc chính nàng là đánh không lại 8 người vây kín. Huống hồ kia hai cái họa trùng môn thực tình lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể để Miêu Tiểu Ly càng khiếp sợ chính là Trương Ngọc Trung mới chạy ra cửa biệt thự. Liền cùng hai họa trùng môn đồ đần đồng dạng ngã một phát. Nữ cư sĩ lại là lắc đầu. Cái này không chừng lại choáng váng một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, làm sao 100 vạn cũng không cần. Phân ta điểm, Miêu Tiểu Ly thở phì phò nhìn ta một chút. Trương Ngọc Trung càng là sợ choáng váng. Run lên rất lâu. Mới vụng trộm tay trái chân trái mở ra một bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau phát hiện mình thế mà không có ngốc. Lập tức sướng đến phát rồ rồi. Quay đầu lại nhìn ta một chút. Cười đến xấu hổ. Hừ, đừng quên. Tiền muốn dẫn tới. Ta hừ lạnh một tiếng, quay người tiến biệt thự nhìn Triệu Thiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất định, Trương Ngọc Trung vội vàng chạy đi mở chính mình Honda xe con. Chân to cho dầu, bay giống như trở về. Tiến biệt thự. Triệu Thiến sắc mặt ửng hồng nằm ở trên giường. Trên người đỏ đỏ, mặc vào một kiện sa mỏng áo ngủ. Toàn thân đều là mồ hôi. Ta đưa tay đi dò xét hạ nàng cái trán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Thiến phát hiện có người sờ vuốt nàng cái trán. Yếu ớt tỉnh lại. Phát hiện là ta về sau. Nắm thật chặt tay của ta. Chấm, ngươi, trở về. Trở về. Ngươi uống thuốc đi tốt đi một chút không? Ta còn muốn đi lội tứ tiểu tiên đạo quan. Sợ các ngươi tại cái này còn gặp nguy hiểm. Muốn mang ngươi ở bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta cũng đi. Triệu Thiến giằng co, lại nhào về phía ta. Nàng toàn thân thấm mồ hôi, mà ta thì toàn thân rét run. Tức phụ tỷ tỷ âm phong đều thổi lên. Triệu Thiến Xuyên được ít. Thân thể mềm mại đốt tựa như lửa. Mặt ta đi theo đốt lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nghĩ mang ta đi đâu? Triệu Thiến tại trên người ta vụng về leo lên. Đi đảo quán nha. Ta giật nảy mình. Kia mãnh liệt màu trắng sóng cả kém chút không có chen đến trên mặt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta dùng sức đem nàng hướng trên thân đẩy ngồi dậy. Triệu Thiến lại cúi đầu nhìn ta. Tóc phá lau tới trên mặt ta. Ngứa ta khó chịu. Ta vẫn là đồng nam chi thân. Cái này dụ hoặc có thể chịu không được. Triệu Thiến ngồi tại trên người ta. Biểu tình còn có chút mê ly. Thân thể xoay đến cùng rắn nước không sai biệt lắm. Làm hại ta bản năng phản ứng đều tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly xông vào. Nhìn thấy hai ta ôm lại với nhau. Dậm chân một cái liền chạy ra khỏi bên ngoài. Ta vội vàng tránh thoát Triệu Thiến. Chạy ra bên ngoài. Nhìn Miêu Tiểu Ly tại cửa ra vào kia vỗ bộ ngực. Miệng trong tự lẩm bẩm. Ta không khỏi ho nhẹ một tiếng. Đi cho người Thiến tỷ tỷ đổi thân quần áo. Chúng ta lập tức tiến đến tứ tiểu tiên đạo quan. Nha, Miêu Tiểu Ly gặp ta bỗng nhiên ra. Chính mình giật nảy mình. Bản năng gà con mổ thóc gật đầu. Liền vào bên trong cho Triệu Thiến thay quần áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xuống đến nhà để xe lấy xe thời điểm. Hải sư huynh đã cùng nữ cư sĩ hàn huyên. Tuy nói nữ cư sĩ nói không ra lời. Nhưng hải sư huynh cái này như quen thuộc lại câu chuyện nhiều. Hai người thế mà trò chuyện. Ta khởi động xe. Liền đến cổng chờ lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly vịn mặc quần áo tử tế Triệu Thiến ra biệt thự. Nửa đường còn cầm khăn ướt cho nàng lau khuôn mặt. Nhìn Triệu Thiến con mắt thanh tỉnh rất nhiều. Ta cũng yên lòng. Giải dược là thật. Năm người lên xe. Ta lái xe nhanh chóng chạy tới tứ tiểu tiên đạo quan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này lái xe rất nhanh. Nhưng sáng sớm người không nhiều. Một đường siêu tốc cũng không biết mấy lần. Bất quá huyện thành đo nhanh chóng điểm không nhiều. Đã sớm cho ta quen với. Sư huynh, những tên kia giống như nói Trương lão thái bọn hắn đều đi đạo quán bên kia. Hẳn là không sai biệt lắm là thời gian này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hải sư huynh nhăn nhăn lông mày. Ngón tay bấm đốt ngón tay xuống. Sắc mặt biến đổi. Không tốt. Sư đệ. Chúng ta đi mau. Ta giật nảy mình. Sớm như vậy. Đám người này điên rồi phải không? Chẳng lẽ là ta trở về tin tức bại lộ. Bọn hắn muốn đánh trước nhất định ta hậu viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến đạo quán cổng. Sắc mặt ta rất khó coi. Nơi này cùng phế tích. Cánh cửa đều ngã xuống một bên. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.